Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu có, ông trời nhất định cũng sẽ bị em làm cho chức chết mất. Tào Doãn Anh nhịn không được giận dữ mà quay đầu lầm bầm, không muốn tiếp tục nhìn cô nữa, đi xuống lầu giúp cô chuẩn bị đồ ăn. Cô bé ngốc nghếch này rõ ràng từ đầu tới cuối cũng không có đem anh bỏ vào bên trong. Cô không hề nghĩ qua, ngay từ đầu cô vốn không hề chỉ có một mình không phải sao? Đáng tiếc cái tâm tư này của anh, Từ Như Nhân hoàn toàn không hiểu. Cô chỉ biết cười khổ mà nhìn bóng lưng của anh. Chẳng biết tại sao anh lại giận dữ ngập trời như vậy, rồi lại nằm trở lại trên giường. Anh lại tức giận cái gì nữa đây? Cô lại nói sai ở đâu hay sao? Từ sau khi mẹ qua đời, cô vẫn chỉ có một thân một mình thôi. Mặc dù có bạn tốt, thế nhưng phần lớn thời gian cô chính xác hoàn toàn là một thân một mình mà. Đừng ngủ nữa. Giọng nói không vui của Tào Doãn Nam lại một lần nữa vang lên, có nhiều hơn một chút cứng rắn. Trên tay lại bưng theo một chén cháo nóng. Đem cái này ăn hết rồi lại ngủ tiếp. Nhìn bộ dáng của cô, cũng biết là cô đang ngủ cả ngày, không đói bụng thì mới là lạ. Tự biết chiếu cố bản thân mình sao? Thôi thì cô dứt khoát nói là cô biết lái máy bay đi, còn tương đối là đáng tin hơn đấy. Tử Như Nhân lại bị kéo dậy, nửa người bị ép dựa vào lồng ngực của anh. Em không đói bụng. Yết hầu cô rất đau, căn bản là cô không muốn mở miệng, hơn nữa cũng không muốn ăn gì, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Em đã uống thuốc rồi, ngủ thêm một lát nữa thì sẽ tốt thôi. Lại nói còn là cháo trắng nữa chứ, cô rất là ghét ăn cháo trắng nha. Há mồm. Tả Doãn Anh đem mỡm cháo đưa lên bên môi cô, đơn giản chỉ cần cô há miệng nuốt vào. Em... Cô vừa mới mở miệng muốn nói chuyện thì đã bị anh nhét đồ ăn vào. Khuôn mặt cô nhăn lại, ai oán mà nuốt xuống. Nhìn anh như vậy làm gì? Anh tức giận nhưng vẫn không ngừng tay đút cho cô một ngụm. Một tầm giám đốc như anh, vốn là người có địa vị cao hàng đầu, lại nhân nhượng trước một người có địa vị thấp như cô mà phải đến chăm sóc. Nhưng phản ứng của cô có thể đừng đả thương người như vậy hay không? Cậu đã bệnh thành như vậy rồi mà còn muốn cậy mạnh sao? Nói cái gì mà biết tự chăm sóc bản thân mình chứ? Ngay cả một chén cháo mà cũng ăn không được thì làm sao mà chiếu cố bản thân đây? Một ngụm rồi lại một ngụm, cuối cùng cô cũng ăn hết được chén cháo nóng. Không những bình ổn được cái dạ dày trống rỗng của Từ Như Nhân, đồng thời cũng sưởi ấm được một góc nhỏ cô đơn mà cô giấu ở tận đáy lòng. Tại sao anh lại quan tâm cô như vậy? Mặc dù cách nói chuyện không giống một chút nào cả, sắc mặt lại càng không tốt, nhưng là động tác trên tay anh cũng không hề dừng lại. Là anh đã sai Nana theo giúp em đến bác sĩ có phải không? Cô đoán là vậy. Nhưng lúc đó anh đang giận cô cản trở tiến độ hội nghị, tám phần là sẽ không thèm để ý đến cô mà. Bằng không thì em muốn té xỉu ở trên ven đường sao? Anh vừa nghĩ đến bộ dạng suy yếu sáng nay của cô thì một mồi lửa lại bị đốt lên. Đến cùng là em đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Người đứng còn không vững nữa, vậy mà còn cố đến học. Cái hội nghị kia thì có gì là quan trọng? Bộ em tưởng rằng thân mình làm bằng mình đồng da sắt, bất độc bất xâm hay sao? Trên thế giới này có một số việc không chỉ cần có sức mạnh ý chí là có thể làm được đâu. Anh cứ nhắc đi nhắc lại, gần như sẽ không có điểm dừng. Nếu như cuối cùng không phải vì cô ho khan mãnh liệt thì chắc anh sẽ không dừng lại. Tại sao lại ho chứ? Mới vừa rồi không phải còn rất yên tĩnh hay sao? Anh liền tranh thủ đặt chén cháo qua một bên rồi vỗ lưng của cô. Từ Như Nhân ho đến nỗi nước mắt cũng đều chảy ra. Cô thật sự rất sợ mình sẽ đem toàn bộ cháo vừa mới ăn xong ói ra, nhưng may mắn là không có. Có muốn uống nước không? Thấy cô đã ngừng ho lại, anh vội vàng cất tiếng hỏi. Từ Như Nhân mở miệng muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh. Ánh mắt kia làm cho cô cảm giác mình vẫn được quan tâm, được coi trọng. Cô cũng không phải là một mình cô đơn. Anh đang lo lắng cho cô, quan tâm tới cô sao? Em đang nhìn cái gì thế? Bị ánh mắt quá độ chuyên chú của cô quấy nhiễu loạn tâm thần, anh cảm giác mình giống như đang trở nên trong suốt ở trước mặt cô. Cảm giác này lại làm cho anh tương đối không được tự nhiên. Đang định dùng giọng nói hung ác trước sau như một để che giấu cảm xúc lạ lẫm lúc này, đã thấy được cô nhìn anh mà cười cười, rồi sau đó nhẹ nhàng làm ổ ở trong lồng ngực của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net